Chương 796, suy tuyết chi thương. Nghĩ lại lúc trước cùng Lam Thâm chiến đấu, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hai mắt một sáng, chợt liền nghĩ đến đối phó Lam Thâm đích phương pháp xử lý. Nếu cứng đối cứng không phải Lam Thâm cái kia lão gia đối thủ, vì sao phải vẫn cùng Lam Thâm cứng đối cứng? Lâm vào Lam Thâm phương thức chiến đấu trong đầu trong lúc nhất thời có chút hiểu ra, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Cũng trong lúc đó bên trong Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong câu ngọc, cũng nhanh chóng xoay tròn. Đón lấy, không chờ Lam Thâm tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia phút chốc, Lam Thâm trong mắt Uchiha Nguyệt đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một giây kế tiếp, Lam Thâm mở mịt ngắm nhìn bốn phía, chợt phát hiện chính mình đã đi tới một cái xa lạ trong hoàn cảnh. Hơn nữa, Lam Thâm tứ chi cũng bị buộc chặt ở tại một cái cột gỗ, vô luận Lam Thâm dùng lực như thế nào. Cái kia không gì sánh được ưu việt lực lượng, đều không thể lay động tốt lắm lại tựa như thông thường dây thừng lớn ràng buộc cái này. Đây là đâu phát hiện mình lực lượng ngay cả thông thường dây thừng lớn cũng không cách nào tránh đoạn, Lam Thâm ở cảm giác được khốn hoặc đồng thời, thầm nghĩ chính mình trải qua chuyện lạ, chỉ sợ là Uchiha Nguyệt làm ra tay chân. Nếu không, Lam Thâm hảo đoan đoan cùng Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc kỳ ngoại chiến đấu. Vì sao một cái sẽ đến như vậy xa lạ trong hoàn cảnh đâu mà khi Lam Thâm hơi như bắt đầu hai hàng lông mày, ở nơi nào suy nghĩ như thế nào từ trước mặt trong khốn cảnh thoát khốn ra thời điểm Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết thân ảnh, liền chậm rãi xuất hiện tại Lam Thâm trước mặt Lam Thâm, ngươi vừa vặn giống như nói, ta Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng không có ngươi Lam Thâm nhất tộc huyết kế giới hạ lợi. Hại, thật sao cái kia hiện tại? Ta để ngươi thử xem ta Uchiha bộ tộc xạ dị gẳng cường thế đi cái này ảo thuật tên là Sủ Qua Mì, vô luận là không gian, thời gian, hay hoặc giả là chất lượng, đều tại ta Uchiha Nguyệt trong khống chế kế tiếp 72 giờ đồng hồ. Ngươi sẽ tại nơi đây bị ta dằn vặt ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn ngươi một chút Lam Thâm, có hay không có thể ở không gian của ta bên trong kiên trì xuống tới, có hay không có thể giống như một con người rắn giỏi giống nhau, nhịn xuống ta dằn. Vật vừa nói, Uchiha Nguyệt đã dùng trong tay thái đao suy tuyết, cứng rắn sinh đâm vào Lam Thâm trên ngực của. Mà ở sủ cỏ mỉ không gian bên trong, coi như Lam Thâm sở hữu Lam Thâm nhất tộc huyết kế giới hạn, nhưng là sủ cỏ mỉ không gian bên trong hết thể đều ở Uchiha Nguyệt trong khống chế, cho nên Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết dễ như trở bàn tay liền đâm rách Lam Thâm ra thịt, trực tiếp đâm vào Lam Thâm trái tim trong. Sau đó, trái tim bị đâm phá đau đớn. Ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế được tăng cường nhiều gấp trăm lần, coi như là cực kỳ cứng rắn phái Lam Thâm vào lúc này cũng không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày, dùng sức cắn môi dưới, chịu nhịn loại đau khổ này. Thế nhưng, đừng tưởng rằng sủ có mí bên trong không gian Lam Thâm phải bị thống khổ, cũng chỉ là lúc này đây mà thôi. Kế tiếp ở sủ có mí trong không gian trong một giây, Uchiha Nguyệt liền tục đâm rách Lam Thâm trong trái tim trăm lần, thống khổ như thế cùng cộng lại. Coi như là Lam Thâm cũng không khỏi cảm thấy tinh thần rắn vặt, cái chán càng là hiện đầy tế mị mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, dường như ác ngộng một dạng 72 giờ đã qua, Lam Thâm cuối cùng từ Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì trong không gian thoát khốn ra. Nhưng là, làm Lam Thâm từ Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì trong không gian thoát khốn ra về sau, Lam Thâm theo bản năng đối diện bên trên Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dình gẳng. Chợt liền mau nhanh nghiêng đầu tránh thoát Uchiha Nguyệt cặp kia xích hồng sắc, đầy quỷ dị sắc thái song đồng. Bởi vì, lúc này Lam Thâm sợ mình đối diện bên trên Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau, lại một lần nữa nhớ lại chính mình tại sủ cỏ mì bên trong không gian chịu thống khổ. Cho nên, lúc này Lam Thâm thậm chí ngay cả khi trước tiến công đều quên, thở hổn hển ở Uchiha Nguyệt trước mặt cực lực chịu nhịn khi trước tinh thần giàn vặt. Bất quá! Đừng tưởng rằng ở Lam Thâm mặt đối lập Uchiha Nguyệt, lúc này chính là không hề tiêu hao. Phải biết, thân là ảnh cấp cường giả Lam Thâm, có tinh thần năng lượng, có thể không phải phổ thông nhị giả có thể so bì. Cho nên, coi như là đối với Lam Thâm sử dụng sủ quá mì Uchiha Nguyệt, hiện tại cũng cảm thấy tinh thần mệt nhọc. Thậm chí, bởi vì đối với Lam Thâm sử dụng một lần sủ quá mì, phải tiêu hao đại lượng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực nguyên nhân. Lúc này Uchiha Nguyệt đều cảm giác hai mắt phía trước cảnh tượng có chút mơ hồ, hiển nhiên đó là bởi vì mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tiêu hao đưa đến chỉ là, phen này kết quả giao thủ, vẫn là Uchiha Nguyệt thắng. Coi như Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực có chút tiêu hao, nhưng khi nhìn đến trước mặt hư nhược Lam Thâm, Uchiha Nguyệt vẫn cảm giác thắng lợi Thiên Bình đang hướng về mình nghiêng ngàn vạn lần không nên quên. Lam Thấm nhưng là sở hữu hơn 60 tuổi tuổi ảnh cấp cường giả, vô luận là Lam Thấm thân thể, hay hoặc giả là Lam Thấm cha NG Tha Y, cũng không có cách nào cùng thời kỳ tột cùng chính hắn so với nghĩ. Lúc trước, ở cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được Lam Thấm ở một chút xíu biến yếu. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đang sử dụng sủ có mỉ tiêu hao một phen Lam Thấm về sau, Uchiha Nguyệt càng là cảm thấy Lam Thấm dưới trạng thái trợn. Giả như nói, khi trước Lam Thấm còn có thể đem đỉnh phong ảnh cấp cường giả thực lực phát huy ra được nói, cái kia hiện tại Lam Thấm tốt nhất cha NG Tha Y, chính là phát huy ra chuẩn ảnh cấp cường giả tột cùng thực lực kể từ đó, tiêu hao không tính là quá nhiều Uchiha Nguyệt, há lại không phải ở trong chiến đấu chiếm cứ tiên cơ sao nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt nghĩ như vậy thời điểm, ai nghĩ Lam Thấm đột nhiên gầm lên một tiếng, một giây kế tiếp liền bộc phát tốc độ, trực tiếp tập kích đến. Rồi Uchiha Nguyệt trước mặt nhờ có Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lượng chủng thiên lý thần khí, nếu không Uchiha Nguyệt thật có khả năng ở Lam Thấm trong tay chịu thiệt, bị Lam Thấm trong lúc nhất thời bạo phát hạn chế lại. Sau đó, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đầu tiên là dùng thái đao suy tuyết đón đỡ ở Lam Thấm nằm đấm, tiện đao bám vào phong thuộc tính trả cờ dạ tay phải, liền trực tiếp dính vào Lam Thấm nơi ngực lúc này đây. Uchiha Nguyệt lại đang cùng Lam Thấm trong lúc giao thủ chiếm cứ phía, bởi vì lúc trước Uchiha Nguyệt trong tay trái sử dụng Lạc Nguyệt lưu bí thuật, chính là Lạc Nguyệt đao ý Lạc Nguyệt đao ý, nhưng là Uchiha Nguyệt căn cứ trả cờ dạ đao giải phẩu chế tạo ra nhẫn thuật, sắc bén kia vô. Cùng trả cờ dạ đao giải phẩu phối hợp tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, coi như là Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn, Uchiha Nguyệt cũng là có lòng tin có thể cắt đứt. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, làm Uchiha Nguyệt tay phải sử dụng Lạc Nguyệt đao ý, chính diện trúng mục tiêu ở Lam Thấm trên người về sau, Lam Thấm đã kim loại hóa lồng ngực, lại thực sự bị Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt đao ý thương tổn đến, chợt Lam Thấm liền ở Uchiha Nguyệt trước mặt phun ra một ngụm tiên huyết thế nhưng làm Lam Thấm miệng phun tiên huyết, biểu hiện ra huệ vải tư thế thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không có cảm giác được vui sướng. Bởi vì đang ở Lam Thấm mới vừa bởi vì trọng thương phun ra một ngụm tiên huyết, cha NG Tha Y rõ ràng trở nên huệ vải thời điểm ai nghĩ, bị Uchiha Nguyệt bị thương nặng Lam Thấm giống như là nổ tung giống nhau, dùng sức huy vũ cùng với chính mình hữu quyền, lần lượt trọng kích ở Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết bên trên. Hơn nữa, lúc này Lam Thấm tiến công một tấu bị một lớp mạnh, Uchiha Nguyệt coi như là tay cầm thái đao suy tuyết phòng ngự, đều cảm giác được có chút cật lực. Rốt cuộc, ở Lam Thấm hề vải phía trước một lần cuối cùng trọng kích dưới, chỉ nghe răng rắc một tiếng theo Uchiha Nguyệt chinh chiến nhiều năm thái đao suy tuyết, cánh bị ảnh cấp cường giả Lam Thấm cứng rắn sinh đập gậy đại ra bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.